Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên đến với kinh chúng ta, tác giả Phù Nam. Bạn ấy sẽ ra mắt kinh chúng ta với một tập truyện bối cảnh miền Tây sông nước có tựa đề là Lòng Sông. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Sông Hạm rộng mênh mông bát ngát, nước chảy cuồn cuộn tới nỗi tưởng như con rắn bơi ngang có thể chém đứt văng cái đuôi hồi nào không hay. Đồng bằng sông Cửu Long có chín đầu rồng lớn, cặp đầu khổng lồ nhất là sông Tiền với sông Hậu, kết nối nhau bởi nhiều chi lưu chằng chịt. Trong đó, sông Hạm nổi tiếng bởi độ rộng và mực nước thâm sâu. Hai con sông lớn kia tùy theo mùa mà mực nước có khi cao khi thấp. Nước bên nhiều sẽ đổ chảy cuồn cuộn về bên ít hơn, theo thế bài sơn đảo hải. Hai dòng nước đụng nhau, đứng trân, xoáy lên ùn ụt, sình lầy dưới đáy đùng lại, nhấp nhổm hang hốc. Khi xưa, thời Khẩn Quang trăm năm trước, sông Hạm nổi tiếng nuốt sống tàu bè lớn ngớ qua đây. Những con xoáy ốc mà mấy ông già xưa gọi là hồi oa đó, xé tan tành chiếc ghe chở lúa lớn như cái nhà hai tầng, dễ dàng như trở bàn tay. Ai mà lạ gì cái cảnh nửa đêm nghe từ ngoài sông vang lên tiếng than khóc ỉ ôi thê thiết. Chẳng mấy ai dám ra coi, vì họ không chắc đó là người khóc hay là vong linh đang quán thằng. Lòng sông thâm thẳm chứa trong đó bao nhiêu kình ngư thủy quái, ôm giấu bao nhiêu linh thiêng của xứ rừng thiên nước độc này. Cái gì người ta không rõ thì người ta rất sợ, càng sợ thì càng thêu dệt nhiều chuyện kỳ bí. Rồi xã hội phát triển, rồi sức mạnh công nghệ dần lấn sức mạnh thiên nhiên, nỗi sợ hãi của con người về sông Hạm dần dần chìm vào quên lãng. Sông Hạm như ông Năm Chèo, ngủ yên không nói tiếng nào nữa. Người ta thậm chí còn đào kinh điều tiết nước, xây đê chắn lũ. Thổ nhưỡng nước triều mà người ta còn bẻ cong được, còn dẹp yên được mà. Nhưng có thật là yên không? Không rõ. Sông Hạm nhìn bề trên không hề sôi lên ùn ụt như ngày xưa nữa. Nhưng bên dưới, sóng ngầm ầm ì cuồn cuộn, có ai mà biết đâu. Sông Hạm nằm đó cuộn tròn, con rồng dữ chìm vào giấc ngủ trăm năm. Thằng Giang, như cái tên, nó gắn liền với sông nước. Nó sanh ra mạng thủy, nhà kế bên bờ sông. Nó sanh đúng giờ thìn, ngày thìn, tháng thìn, năm thìn. Thầy hồi xưa nói với má nó là nó tuổi tốt, mạng nó lớn lắm, lớn lên không hề đơn giản. Nó thấy cha thầy nói trật lất à, chẳng hiểu đưa đẩy thế nào. Nó cũng chỉ là một anh tài công lái phà rất là bình thường, chán phèo. Thằng Giang 28, ba má không may đều qua đời, không vợ con gia đình, một thân một mình khổ thế mồ tổ. Nó theo mấy ông anh xin vào làm công ty phà tuốt trên An Giang, trui rèn trên mặt sóng vài năm thì trở thành tài công. Cầu Dầm Cống xây xong, phà đóng cửa, nó thất nghiệp. Cầm sắp hồ sơ chạy tới chạy lui 2 tháng trời thì được nhận vào công ty phà sông Hạm mà làm. Thằng Giang mừng quýnh, dù rằng nó biết sông Hạm đâu có hiền. Nhiều bạn bè khuyên nó, sông đó ghê lắm á, mày chắc chưa? Nhưng cái phà to khổng lồ, nặng thấy mồ tổ, lo gì chuyện sóng dữ đẩy đưa. Tuyến chạy phà phải hơn cây số, đi qua mất hết nửa tiếng. Thằng Giang là thằng gan gốc lì đòn từ hồi nào giờ. Nó nói tao không sợ cái đách gì hết, chỉ sợ nghèo thôi. Bây giờ có công việc thì phải ráng làm, người ta chết đói đầy ra đi kìa. Vậy là nó nhận làm ngay. Bận đó quen việc rồi nên nó được giao cho lái ca đêm. Phà sông Hạm là đưa khách cả ngày, 24/24. Tuyến đường huyết mạch nối liền hai huyện là ở đây, không thể bị cắt đứt giây phút nào hết. Nó nói thầm trong bụng, làm ca đêm chỉ sợ buồn ngủ thôi, chứ nó không có lo chi hết nữa. Lái thì lái, lương cao mà. Tụi bạn đồng nghiệp cười cười nói, mày phải cúng bà Thủy trước khi vô ca, nhớ đó, không có được quên à. Lần trước thằng Nam quên cúng, phà chết máy giữa sông, trời ơi nước nó cuốn quay mòng mòng, mất cả tiếng mới có cano ra cứu. Còn thằng Hùng thì đói bụng, lỡ xin bà Thủy cái bánh ăn trước khi nhan tàn. Cái bận đó hả, có chiếc xe 45 chỗ Đức Thắng trôi thẳng xuống sông cái đùng, chết hai mạng nữa, thấy ghê lắm. Thằng Giang giống là thằng không tin vào tâm linh, càng không sợ ma cỏ chi hết. Nó nghe thì ờ vậy thôi, chứ không có để trong bụng. Bữa đó thằng Giang lo đi cà phê mà quên cúng thiệt. Bàn thờ bà Thủy anh em lập ra trước gốc chú sữa ngay bến sông lạnh tanh lạnh ngắt. 10 giờ điểm cái bon, thằng Giang bước xuống phà vô ca. Sông Hạm nửa đêm lạnh cắt da cắt thịt, gió thổi nghe ù ù giữa mặt sông trống trải. Xung quanh bờ bãi với cù lao cây cối nhiều, ủ hơi sương trăng trắng trên mặt sông. Nước cuồn cuộn đục ngầu, bốc lên màu vàng nâu của phù sa mùa nước lớn. Thằng Giang đi được 3 chuyến thì hết xe. Nó đậu ngay bến, ngồi bấm điện thoại chờ khách. Nó chơi một hồi thì hết pin, ngáp gió mấy cái thì đâm ra buồn ngủ. Ơi, dở quá, mới trực ngày đầu mà thức không nổi vậy trời. Nó tự than với mình. Thằng Giang ngó đồng hồ thì thấy sắp 12 giờ khuya. Nhìn lên bến không có bóng xe. Bến phà sông Hạm nửa đêm im lìm chán ngắt. Tụi bảo vệ đi đâu tuần tra hay sao mà chẳng thấy bóng thằng nào hết trơn. Còn con bé xoát vé, bỏ chốt đi vệ sinh hay sao mà trống không như vậy. Cả cái bến phà làm như còn mỗi một mình thằng Giang ngồi tréo chân ở trong buồng lái tuốt trên cao. Gió sông lại thổi nghe vu vu, giận cả tóc gái. Thằng Giang rùng mình, hồi nãy ỷ sức không có thèm đem theo áo lạnh, bây giờ tự nhiên nghe mình mẩy rung lên bần bật. Giang hớp miếng cà phê, đưa tay lau lớp xương động mờ mờ mặt kính, nhìn ra dàm sông. Nó thấy cây cối xa xa tầng tầng lớp lớp đu đưa như những cánh tay vẫy vẫy đen thui. Mặt nước bị bẫm xì sầm lầm rầm, thứ âm thanh trầm mặc. Ở đường chân trời tích tấp, dăm ba ánh đèn nhỏ xíu chớp chớp như những đôi mắt màu đỏ vàng leo lét đương nhìn nó. Giang nuốt miếng cà phê, thản nhiên kéo cái nón che mắt, gác chân lên bảng điều khiển mà ngủ. Kệ, ngủ đi, có xe thì làm tiếp. Nó liêm diêm theo giấc ngủ dội chập chờn. Giấc ngủ ngắn vậy mà có chim bao. Thường những giấc chim bao từ xưa tới nay đều xảy ra giữa giấc ngủ dài thẳng tắp. Còn nếu trong cái chợp mắt ngắn mà đến, có nghĩa đó là một giấc ngủ kiệt sức, mỏi mệt. Nhưng thằng Giang đang khỏe mạnh sung sức mà, tại sao nó mơ? Trong mơ, nó đứng giữa một vùng đen vô định. Cả không gian đặc quánh đó, chỉ có người nó là phát sáng, là tồn tại. Rồi nó mơ màng trông rõ một bóng người từ từ hiện ra đứng trước mặt. Người đó mặc chiếc áo len màu đỏ, phơn phớt nét son trên gương mặt không rõ ngũ quan. Chỗ đáng lẽ ra là đôi mắt thì chỉ lờ mờ một màn xương. Cái mũi thì là một khoảng không sâu hắm. Còn cái miệng đỏ chót, mấp máy nói cái gì đó không rõ. Thằng Giang lúc này mới kinh hãi tột độ, nhưng thấy tay chân cứng đờ, không phản ứng gì được. Nó giống như bị ép phải đứng đó, phải nhìn trân trân cái bóng đỏ lè kia. Hai mắt thằng Giang giống như ai lấy tay mà ghì mở ra, đồng tử căng ra hết cỡ. tà áo dài phất phơ, bài bài cái đuôi áo rách nát tan vào vùng đêm tối. Mái tóc dài đen xõa ra tứ tán vây lấy nó. Từng sợi tóc vuốt qua mặt, lặng lăng, nhớp nháp. Bàn tay của cái bóng thê thiết đưa lên như níu thằng Giang lại. Những ngón tay gầy gò, thối rữa, da thịt như tuột ra, để lộ những khúc xương trắng phiếu khẳng khiu. 10 ngón tay khua vào khoảng không, động tác như cào xé, bóp nát. Thằng Giang lúc này muốn vùng chạy, nhưng chưa kịp gì hết là đã nghe hơi lạnh phả vào từ sau gáy. Trong khi bóng áo đỏ kia tiến đến gần nó, thì luồng hơi lạnh từ phía sau cũng kẹp nó lại từ hồi nào. Nó quay đầu, dồm chạy, rồi đạp lên một vật mềm sũng. Nó thấy một cái bóng áo đen khác lờ đờ đang nằm dưới chân nó từ bao giờ. Nó giật bắn cả mình. Cái bóng đen còn mờ nhạt hơn cả cái bóng đỏ nhiều lần. Nó bận một chiếc áo dài rủ rượi, tan tác. Cả người bị nước thấm vào bóng loáng. Nó không có mắt mũi. Chỗ đáng tra là đôi mắt thì đang lúc nhúc dội bọ. Còn cái miệng thì thè ra cái vật gì đó như chiếc lưỡi, nhưng mà nó dài thòn, tím lè lên quỷ dị. Bóng đen trồi lên từ khoảng không xăm xắp bên dưới, thấy sóng sánh như mặt nước sông nửa đêm. Nó nghe rõ tiếng lởm bẩm, tiếng nhẹp nhẹp của quần áo dính nước cà vào nhau. Cái bóng đen nổi lên khỏi mặt nước, tiến đến thằng Giang theo cái thế của con ếch bị lột da sống còn đang giật giật. Đường leo ra khỏi cái nồi nước sôi. Động tác vô cùng ám ảnh. Một động tác dễ chết, đứt khẩy, quay quắt. Mùi hôi thối còn hơn chuột chết len vào cánh mũi, khiến cho thằng Giang muốn nôn ói. Cái mùi này thằng Giang thấy rất là quen, giống như mùi của con heo bị lũ cuốn rồi chết sình, kẹt vào rễ cây không trôi đi được. Ngày nhỏ quê nó có lũ, nó đã từng chứng kiến cảnh như vậy. Cảnh con heo thối rữa, nội tạng đổ ra ngoài lúc nhúc dội bọ. Còn cái mùi thúi thì như cú đấm vọng thẳng vào giác quan của người ta. Cái mùi lúc này nó ngửi thấy chính là mùi vị lúc đó. Miệng nó dợn lên đắng chát, đắng đến ngu điếng cả người. Nhưng nó không ói ồng ọc ra được. Khối cảm giác tổm lợm đó chèn cứng ngắc trong cổ họng. Trong khoảnh khắc cả hai cái bóng tiến tới gần nó, sắp chạm vào nó hét toáng lên. Nhưng không có âm thanh nào vang ra hết, chỉ có tiếng ồng ọc, rồi dòng nước lạnh như băng ở đâu trôi vào cổ họng nó cuồn cuộn, thấu thẳng xuống tim gan. Cả người nó chìm trong những cú dập đùng đùng, những sợi thần kinh căng cứng giật tưng tưng như người ta sắp tắt thở. Băng giá xé nát lớp da thịt bên ngoài, còn đầu óc nó trống rỗng. Nỗi sợ hãi tan biến vào hư vô. Thằng Giang giật mình tỉnh giấc. Nó đổ mồ hôi đầm đìa giữa đêm lạnh trên sông Hàm. Nó nhìn ra thấy sóng nước dập dờn, buột miệng nó chửi trỏng lên: "Mẹ bà, thì sao là ác mộng?" Thằng Giang chưa hết bần thần, mồ hôi khắp mình mẩy túa ra như tắm, tay chân còn đang run bần bật lên. Nhưng rồi nó tự trấn an: "Chỉ là mơ thôi, không sao hết, không có bị làm sao hết." Giang thấy phà hơi trành một chút, hình như có đoạn xe đang lên. Nó thở phào nhẹ nhõm, có hơi người rồi. "Má nó, mơ gì mà ghê thế mẹ, sợ gần chết." Nó ngồi thừ ra một chút, đang trấn tĩnh và trở lại với công việc, thì nghe tiếng dỗ đùng đùng vào cái cần trục kéo mỏ phà. Ông đồng nghiệp bên dưới chắc vừa ra hiệu cho nó xuất bến. Giang mệt mỏi đưa tay kéo cái cần gạt. Chiếc phà lui vào khoảng không mênh mông giữa sông Hàm. Sóng nước lầm rầm, dỗ ì ạp. Phà ra giữa sông, thằng Giang ngó ra bao la tràn gian sóng nước đen kịch. Ánh đèn từ bến phà bên kia bờ sông Hàm bị che khuất bởi một cái cù lao xa xa dịu dợi. Mấy ngọn cây phất phơ trong thứ ánh trăng lờ mờ, lúc tỏ lúc lu. lâu lâu mới có chút ánh sáng leo lét hắt ra. Thằng Giang lái phà theo thói quen, cứ để phà từ từ tiến tới. Ra giữa sông rồi, tại sao vẫn không nghe có gió? Không gian xung quanh im bặt, không có tiếng rì rầm động cơ xe hay tiếng xèo xèo của một ông tài xế xe tải nào đó xối nước giảm nhiệt động cơ. Mấy bà bán hàng trong thường ngày đâu? Ông bảo vệ bon ke đâu? Sao không có tiếng động nào bên dưới vậy cả? Không có gió, nhưng chung quanh thì lạnh như băng. Thằng Giang chợt rùng mình, tò mò nhón người nhìn xuống qua ô kính, xem có cái gì lạ hay không. Thứ trước mắt làm cho thằng Giang mém la lên, nhưng cơn kinh hoàng bóp cổ họng của nó nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh nào. Nó trợn mắt, chân mềm nhũng, ngã ngửa ra đằng sau, tay vội chụp vào cái ghế tài công. Trong đầu nó văng tục búa xua vì sợ. Bên dưới là một đoàn người vô cùng kỳ dị, đương ngửa mặt nhìn lên nó trân trân. Đoàn người đó độ chừng hai mấy, 30 người, dàn ra đứng muốn kính cái bon ke. Nãy giờ thằng Giang còn kiểu nửa tỉnh nửa mê sau cơn ác mộng, nên không thèm để ý ai lên phà. Bây giờ cố tình đứng lên nhìn, mới hồn vía lên mây như vậy. Họ lên khi nào? Có mấy chục người mà nặng tới mức trồng trành cái phà sao? Hay là tại cái thứ gì to tổ bố như cái xe ngựa đang nằm chình ịnh chính giữa phà kia? Cái xe đó bằng cây, có hai bánh tròn, phía trước còn hai con ngựa đã rã thây, xương sẩu lồi ra ngoài trắng phếu. Hai con ngựa đó rõ ràng đang phân quỷ, dòi bọ lúc nhúc, còn kéo xe được sao? Trên thân chiếc xe ngựa kéo mấy cái sợi vải đỏ kết qua xung quanh, nhưng màu đỏ đó đã phai nhạt thích, trong rêu kéo lên chỗ xanh chỗ vàng. Những người xung quanh trang phục quái lạ, như là bước ra từ mấy cái gánh hát tuồng chèo ngày xưa. Có người che lọng, có người ôm kèn, ôm trống. Vài người khệ nệ ôm mấy cái tráp cây cẩn xà cừ. Tất cả đều mặc đồ đỏ âu. Đoàn người đủ già trẻ lớn bé, có những ông già trâu dài tới ngực, hay những bà lão nhăn nheo đôi môi kín mặt. Những cô gái mặc toa phấn trắng như hát bội, môi tô đỏ chót như máu. Và điều kinh khủng nhất là toàn bộ đoàn người xe ấy đều như một đám thây ma chui lên từ nghĩa trang. Họ đều móc meo, ghẻ lở. Cả người họ kiểu như là trương sình, tái nhợt như màu bụng con cá lóc ngập nước. Họ ướt mem, nhớp nhúa, nước nhiễu tông tổng khắp nơi. Những người đó chắc chắn phải cao hơn 2 mét, liều nghiêu, lên khinh. Họ đứng yên như trời trồng, và toàn bộ 20 mấy 30 cái đầu đều đang ngước lên nhìn vào thằng Giang không chớp mắt. Những cặp mắt lờ đờ, đục ngầu như mắt cá chết đang xoáy vào nó. Họ cứ nhìn, im ắng tới ghê rợn. Còn thằng Giang thì nghe muốn xón ra quần tới nơi. Nó run như cậy sấy, nghe răng mình đánh vào nhau cớp cớp. Rõ ràng đây là một đoàn trước dâu mà. Cái xe ngựa kia là xe qua. Cái kiểu này y rang như trong mấy phim cổ trang mà nó hay coi trên tivi. Nhưng thời bây giờ ở đâu ra cái đoàn trước dâu dị dạng như vậy giữa đêm khuya chứ? Khí lạnh tỏa ra xung quanh đoàn người, tụ lại thành một lớp sương lờ mờ dưới chân họ. Tiếng gió lúc này tự nhiên u u từ đâu thổi tới, nghe như tiếng ai gào hú giữa sông. Thằng Giang muốn xỉu tới nơi. Nó giáo giác nhìn xung quanh, ráng tìm cho ra một ai đó bình thường, nhưng mà không có. Nó lơi tay cầm lái, chiếc phà xoay vòng vòng giữa dòng theo con nước. Thế rồi trong lúc đó, tấm màn che trước chiếc xe ngựa được dán ra. Một bàn tay với những ngón dài sọc như chiếc đũa, đầu móng sơn đỏ chót nhọn quắc. Hai cái đầu khác từ bên trong thò ra ngoài. hai bóng hình nhợt nhạt mờ phai, hình như là cô dâu chú rể, đang ngó thẳng lên chỗ thằng Giang. Mái tóc của cô dâu đen thẫm và tỏa ra chung quanh chiếc xe như ngọn lửa đen cháy lên phừng phừng. Cái mái tóc này quen lắm, hình như thằng Giang vừa thấy tức thì trong giấc mơ. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Họ muốn cái gì? Hay mình lỡ làm cái gì đụng chạm họ mà họ ra đây cảnh cáo mình? Thằng Giang sợ đến ngu người. Nó bò ra cửa khoang lái, nhát thấy cả đoàn người di chuyển ánh mắt theo nó trần trần. Bây giờ mở cửa bước ra rồi trốn đi đâu được? Không lẽ leo xuống dưới sao? Hay là nhảy thẳng từ đây xuống sông Hạm? Cái kiểu đó thì tự giận, chứ làm gì bơi nổi nè. Cả người thằng Giang nóng lạnh từng cơn. Nó chợt nghĩ rằng họ muốn qua sông chăng? Chắc là vậy rồi, chứ khi không tự nhiên nhát mình làm cái gì? Nó nhớ tới những chuyện ma sinh quá giang xe đò hay là ngoắt xe ôm, và những câu chuyện ma xưa cũ từng được nghe kể. Nó bèn dùng hết chút can đảm còn sót lại, giữ chặt bánh lái, điều khiển chiếc phà quẹo ôm qua Cù Lao, tiến thẳng vào bờ bên kia. Thằng Giang vừa lái phà nhưng không dám nhìn xuống bong ke một lần nào nữa. Nó biết chắc là họ vẫn còn đang nhìn chòng chọc nó, không hề chớp mắt. Nó thấy thời gian trôi đi một giây như dài cả thế kỷ. Mà nó, chạy nhanh lên đi trời. Giang tự nói với bản thân bằng cái giọng miếu máu. Nó cà sụi lê lết một mình ôm cái bánh lái. Chiếc phà vượt sóng gần cập vào bờ bên kia. Khi nó thấy anh đồng nghiệp vẫy tay trên bờ, nghe tiếng cầu tàu chạm vô cái đùng, phà rung lên, nó biết là thoát nạn rồi. Đứng phắt dậy nhìn đoạn trước dâu coi còn có ở đó hay không. Không thấy ai nữa, họ đã biến mất từ lúc nào rồi. Thằng Giang vừa đi vừa lết ra ngoài, leo xuống dưới mà hụt chân, đá ống quyển vô thang mấy lần đau điếng. Cả cái khoang trống không, chỉ có ông đồng nghiệp vừa nhảy lên thắc mắc. Ủa, không có ai hết mà mày lái phà qua đây chị vậy Giang? Dư dậu quá ha. Thằng Giang nghe tiếng người thì mừng húm. Bây giờ mà ông kia có chửi cha mắng mẹ thì nó cũng vui lòng. Nó thở cái phào, định thần. Không lẽ mình nằm mơ nữa sao? Kỳ vậy ta. Nó đương lao mồ hôi trán thì tá quả tâm tinh. Nó nhìn xuống sàn bon ke đang ướt nhẹp những nước. Nước ở đâu ra? Thằng Giang mịt mờ đầu óc, lúc này liền ngã lăn ra bất tỉnh đi. Sau đêm đó thằng Giang đổ bệnh, sốt gần 40 độ, mê man 3 ngày mới đỡ. Anh em trong chỗ làm có ghé bệnh viện thăm, hỏi bộ mày trúng gió hay sao mà xỉu ngay trên phà. Nó cãi, tôi mạnh như trâu mà, sao mà khi không bệnh được. Nó nhớ lại chuyện đêm đó, mặt tái mét, nhiệt độ lại tăng cao lên, nóng lạnh từng cơn. Thằng Hùng, cái thằng nhắc nó nhớ tấp nhang cho bà Thủy hôm trước, thấy phản ứng của thằng Giang lạ thì cố tình nán lại. Khi anh em về hết, nó mới nói thẳng. Mày không có cúng bà Thủy như lời tao nhắc, phải không? Thằng Giang gật đầu. Thằng Hùng vỗ trán cái chát, nói chắc mẻm. Rồi mày gặp cái gì? Tao biết thế nào mày cũng có chuyện mà, ai biểu không tin. Thằng Giang miếu máu kể lại hết chuyện nó gặp ma. Thằng Hùng vừa nghe vừa nổi hết gai ốc lên. Nó bậm môi, mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Bây giờ gặp mới tin chứ gì. Cái sông Hạm này không phải dẫn chơi. Anh em trong chỗ làm chưa ai là chưa từng gặp những cái thứ kỳ lạ. Mày nhớ cái vụ tao ăn dụng bánh của bà Thủy, rồi chở nhầm cái xe 45 chỗ Đức Thắng lao xuống sông không? Nhưng mà bị tới cỡ mày thì đúng là ghê nhất rồi. Chưa có ai bị nhát tới mức vậy hết. Hay là tại mày hợp mạng với họ? Đâu mày nói ngày sanh tháng đẻ tao nghe. Thằng Giang nghe thằng Hùng nói thao thao bất tuyệt tới sùi bọt mép. Rõ ràng thằng Hùng nó biết rành chuyện tâm linh. Thằng Giang nói hết bát tự ra. Thằng Hùng lẩm nhẩm tính trong miệng rồi trả lời: mày mạng thủy, tên Giang, đẻ đúng ngày giờ Tứ Long hội tụ. Cái mạng của mày lớn, có căn gặp nên người ta cho thấy đó. Mẹ bà, mày phải đi coi thầy liền chứ tao, chứ khơi khơi lái phà là họ kiếm mày nữa đó. Thằng Giang trù trừ, nó cũng sợ lắm, nhưng nghe tới chuyện đi coi thầy bà thì nó lại rần rần. Lỡ thầy phán cái gì trái khuấy thì chắc cả đời này nó nghĩ dám lái phà. Rồi biết xin việc ở đâu, làm cái gì ra tiền. Giang bàn ra: Thôi, hay lần sau tao cúng cho đàng hoàng, chắc không có gặp nữa đâu. Chứ tao ngán lắm, không có dám đi coi thầy. Tao nói không nghe, có cái gì đừng có khóc. Thằng Hùng đanh mặt phán một câu. Cũng vì cãi lời thằng Hùng mà tuần sau đó thằng Giang lại gặp cái đoàn rước dâu đó một lần nữa, cũng giữa đêm. Lần này nó kinh hoàng lắm, nhưng biết chắc rằng họ chỉ quá gian phà nên nó giữ lại được bình tĩnh. Họ cũng chỉ xuất hiện đột ngột trên phà, đứng trân chờ nó đưa qua sông. Không biết có thế lực nào che mắt hay sao đó, chiếc phà từ từ đi mà xung quanh không ai hay biết hết. Thằng Giang ngó khắp bến mà cũng không thấy bóng dáng một ai. Dù đã gặp một lần nhưng nó vẫn trung như cày sấy. Mấy chục người cao liêu nghiêu, kèn trống im lìm rũ rượi, ướt mem từ đầu tới chân. Họ trợn mắt nhìn theo từng cử động của nó. Nó nhóng người qua trái, họ liếc theo qua trái. Nó nhích người qua phải, họ quay đầu theo sang phải. Họ không hề chớp mắt, cứ dương cặp mắt trắng giả như cá chết mà ngó nó lườm lườm. Tới khúc giữa sông, đôi nam nữ trong xe ngựa lại thò cái đầu ra. Mái tóc dài của cô gái áo đỏ vẫn uốn éo khắp nơi. Lần này đầu họ kéo dài ra, cái cổ lồng thòng như hai con trăng, quấn lấy nhau rồi chìa tới gần khoang lái thằng Giang. Nó muốn xón ra quần, mắt nhắm nghiền, chỉ hì hí cho thấy đường lái. Khi nó lái sắp qua bờ bên kia thì họ biến mất. Như vậy hoài không được, càng lúc nó thấy càng không ổn. Cứ gặp người âm hoài thì trước sau gì cũng âm tịnh dương suy, đổ bệnh thấy tổ cha luôn. Hơn nữa đi phà không hoài thì sếp biết là bị khiển trách. Rồi phải giải thích với sếp kiểu gì? Bị ma dắt sao? Ai tin? Mấu chốt ở chỗ nào mà họ chỉ hiện ra cho mình nó thấy? Lý do gì mà họ chỉ quá gian qua sông hạm rồi thôi? Những ý nghĩ đó thôi thúc thằng Giang nhờ thằng Hùng dắt đi thầy. Phải kể thằng Giang nó vốn rất lì đòn và cứng đầu. Không phải bị ma nhát thì nó cũng chẳng bao giờ tin vào tâm linh. Chuyến này nó muốn giải quyết cho sạch sẽ cái vấn đề này để còn tập trung mần ăn cho trôi chảy, chứ không phải chủ đích là muốn bắt ma dẹp quỷ cái chi hết. Vậy là hôm đó hai thằng chở nhau vượt 60 cây số lên tuốt một cái am ở trên núi để gặp thầy. Cái am lọt thỏm giữa rừng tầm dông xào xạc, đường lên am phải quốc bộ một đoạn. Lúc tụi nó leo lên thì trời đổ mưa lâm râm. Những hạt mưa lạnh ngắt tuy không ướt áo nhưng làm cho thằng Giang rùng mình mấy lần vì rợn gai ốc lên. Những cành tầm dông vất phơ đưa qua đưa lại như có người nhảy múa, thoát ẩn thoát hiện. Cái am tối thui, ánh đèn cam cam đỏ đỏ phát ra từ bên trong, không thể soi sáng cái gì hết. Mùi khói nhang bay ra cay cay. Thằng Giang cúi đầu chui vô am theo thằng Hùng, dài để bên ngoài. Nghe bàn chân bước lên một tảng đá núi lạnh ngắt dưới sàn nhà. Nhà không lót nền mà còn nguyên cái nền đất với một tảng đá to tổ bố nằm ở ngay giữa. Trên tảng đá là một cái bàn hương án nhỏ, dăm thứ bánh trái hoa quả. Một người mặc áo dài the đen ngồi phía trước đang nhập định. Nghe thằng Hùng giới thiệu đó là một bà chị trung niên tên Xuyên. Nghe lời chào, chị mới từ từ quay đầu ra. Một người nữ, nhưng ăn bận và cử chỉ thì lại giống nam. Bà chị này thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng khi thằng Giang đụng trúng ánh mắt của chị thì chỉ cười một cái điệu rất là thâm sâu. Thằng Giang nghe nhộn nhạo, mới giới thiệu tên, chưa kể đầu đuôi gì sắc, thì chị Xuyên đã nói trước. Sao? Gặp rồi mới tin đúng không? Cũng lì lắm, gặp hai lần mới chịu tới đây ha. Tới đây thì tim thằng Giang đánh cái thót. Sao chị biết? Nam này trước khi tới đây á, có thưa gửi ai chưa? Thằng Giang ngơ ngác. Thưa gửi ai là ai? Đi coi mấy cái vụ này giấu muốn chết, báo với ai nữa trời. Nó lắp bắp nhìn chị tỏ vẻ không hiểu. Chị Xuyên cười kiểu bề trên với kẻ dưới, hất hàm ra ngoài sân. Bước ra sân, chắp tay khấn. Mời ông bà đi theo vô đây tôi nói chuyện. Có đâu tự ý đi, làm sao ông bà của quyền biết mà theo. Thằng Giang trù trừ, thì thằng Hùng đốc. Làm theo lời chị đi, chờ cái gì nữa. Nam này gốc là họ Nguyễn, vì tục kỵ quý xưa, né khói lửa can qua, nên ông bà đổi thành họ Lê. Ra thưa là thưa họ Nguyễn, nhớ chưa? Thằng Giang lại tiếp tục quảng hồn. Sao chị biết mình họ Lê? Lúc này nó đã tin lắm rồi, nên răm rắp làm theo. Khi nó trở lại ngồi trước mặt chị, thì nghe chị chỉ cách cúng lại. Lại 12 cái vào cái bàn thờ trên đá, đốt 12 nén nhang, đổ rượu bài qua, trầu cao ra cúng. Nó cùng với thằng Hùng bài biện. Thằng Hùng thầm thì: tao gặp chị mấy lần rồi, lần nào cũng sợ hết. Một hồi chị sẽ mời bà về gặp mày. Mày thắc mắc gì cái vụ bị ma nhát ấy, thì hỏi nghe chứ. Bà nào? Bà thì là bà, tao không có dám hỏi tên. Nhưng mà bà chức tước cũng lớn lắm, thấy xưng hô ngang hàng với Long Thần, Sơn Quân ấy. Thằng Giang làm hết các thủ tục thì chị Xuyên nói chờ một chút bà về. Chị têm trầu, trét vôi, đưa lên trán lầm rầm nói bằng một tràng ngôn ngữ lạ kỳ. Nói xong thì chị cười, ánh mắt tinh trân khác hẳn với ban nãy. Giọng chị đột nhiên biến thành giọng miền Trung, hơi lơ lớn. Chị ngồi xếp bằng vững chãi, đưa tay ra bộ động tác kéo một chiếc tay áo vô hình, điệu bộ như đang mặc một chiếc áo rộng thời xưa. Sau đó bà nói, tiếng nói lãng đãng như khói sương: Nam này bổn mạng cũng lớn lắm, đàn binh kiến họ của Nam theo về đứng đông nghẹt trước am kìa. Thằng Giang trợn da gà da vịt, ngó ra sau rừng tầm dông mưa lâm râm tối hụ, có thấy ai đâu. Bà lại cất tiếng: ông của Nam có lời quở trách. Bình thường Nam ít nhang khói cho ông bà phải không? Thằng Giang gật đầu, đúng là nó làm biến cúng kiến trong nhà thật. Độc đinh mà không cung kính Nam vậy là lỗi lắm. Sao bữa này vậy, phải làm mâm cơm thắp hương cho ông bà nghe chưa? Thôi, nay tới đây Nam có gì muốn hỏi ta? Thằng Giang nhìn chị Xuyên thật kỹ, trong bụng nó hàng trăm câu hỏi, nhưng nhất thời chưa biết phải mở lời ra làm sao. Nó thấy chị Xuyên không giống với cảnh lên đồng lên bóng nó từng biết. Chị vẫn ngồi theo thế kiết già y rang nãy giờ, hai lòng bàn chân hướng lên trời. Chị không múa may, mặt mày cũng không biến dạng thành hung tợn gì hết, chỉ duy nhất là thần thái của chị khác hẳn. Nhìn ra phong thái điệu bộ của một bà già lớn tuổi, cùng với chất giọng biến thành sứ quản đặc trưng. Ánh mắt chị sáng quắc, nhìn tới đâu nó e ngại tới đó. Chị ngồi chậm rãi nhai trầu, chờ nó hỏi. Dạ, con gặp ma. Ta không thấy có ai theo Nam hết, trừ ông bà Nam mới mời về thôi. Nam gặp ở đâu? Dạ, dưới sông Hạm, nửa đêm, ở trên phà. Chị Xuyên nhắm mắt nhăn mày, bấm đốt ngón tay, mím môi rất chặt hồi lâu, rồi sau đó nói. Ông của Nam nói là Nam sanh mạng thủy, tứ long hội tụ. Cái mạng này suốt đời dính liền với sông nước, làm nghề gì cũng cuốn theo dòng chảy, không tách rời được. Từ bé đến lớn Nam toàn ở gần sông và làm việc trên sông, đúng chưa? Nam đang lái đò qua sông phải không? Thằng Hùng chỉ tay. Đò là phà đó, bà nói chữ xưa. Thằng Giang gật gật đầu. Ông của Nam dặn rằng đời Nam đoạn đầu sống dữ chập chùng, khó khăn khổ sở, nhưng gắn lên, qua cơn bỉ cực sẽ tới hồi thới lại. Còn những chuyện Nam gặp người trên sông cũng là do cái mạng của Nam hợp lắm nên người ta mới đến gặp. Những chuyện này thằng Hùng cũng có nói với nó. Nó giỏng tay chờ bà. Bà trầm ngâm bấm đốt ngón tay, sau đó thì rằng: họ cho Nam thấy nhưng không theo Nam đến đây, vậy là họ không có ý hại Nam và chỉ muốn cho Nam biết chuyện. Có thể họ đã bị ấn chặt với chỗ họ thác là sông Hạm, muốn theo cũng không được. Rồi cơ duyên dẫn Nam tới gặp ta, có phải đó là một đoạn rước dâu hay không? Giang méo hết mặt. Nó chỉ kể với thằng Hùng là nó bị ma nhát, rất đông người âm đi chuyến phà, nhưng không hề diễn tả đó là một đoạn rước dâu. Làm sao chị Xuyên biết được? Rõ ràng chuyện tâm linh gặp rồi mới tin. Nó ngó qua thấy thằng Hùng cũng đang đổ mồ hôi lạnh hết trơn hết trọi. Đoàn rước dâu 32 người, con số này là quẻ hỏa trạch khê. Giống bản thân số người đón dâu thì không xấu, nhưng khi đi sông nước thì rất xui xẻo. Đoàn rước dâu này đi từ bên sông Hạm qua bên kia sông, đã không may gặp phải dùng nước xoáy, cả đoàn thuyền chìm xuống đáy sông vong mạng. Cả dòng họ và cô dâu chú rể đều thành quan hồn dưới đáy sông. Tới đây thì thằng Giang đã chắc mẻm câu chuyện bà kể là đúng hết. Cặp cô dâu chú rể đó chính là hai cái bóng màu đỏ và đen trong giấc mơ, cũng chính là hai người ngồi trên xe kiệu thò đầu ra nhìn nó. Tai nó rung lên bần bật, cả người lạnh ngắt từ hồi nào không hay. Nam có biết đoàn rước dâu đó rất lớn rồi không? Trong đó có những người ngang hàng với ta nữa. Sông Hạm khi xưa là dùng âm khí nặng nề, rất nhiều quỷ dưới đó. Họ đi ngang sông vào ngày giờ không tốt nên tánh mạng không còn một ai. Tại sao Nam làm nghề sông nước mà không cung kính bà Thủy? Không kính thì bà làm sao độ Nam? Nam còn sống là ông bà cửu quyền cũng gánh cho Nam mấy lần rồi đó. Thằng Giang quay qua nhìn thằng Hùng. Hai đứa sợ rúng quéo, nhắm mắt cúi đầu. Bà lại bấm đốt tay rồi nói tiếp. Mấy ông bà lớn trong đoàn rước dâu có người răng đã dài ngang ngực. Họ xô Nam cái một, nhưng họ nể đôi cô dâu chú rể trong xe mà tha cho Nam. Hai người đó hình như có chuyện muốn nhờ Nam á. Nhờ sao? Nhờ cái gì? Thằng Giang nghĩ mình là cái đách gì đâu, để mà họ nhờ chứ. Nó so với thế giới này quá nhỏ bé, lo thân mình còn chưa xong thì giúp ai. Đoàn rước dâu ba mươi mấy người đó còn nằm ở sông. Số phận họ là như vậy. Mấy trăm năm qua họ cũng chấp nhận rồi. Họ còn quán, chưa thể siêu thoát, vì không ai cung kính dẫn họ đi. Duy nhất có cặp nam nữ kia sắp thành vợ chồng rồi còn ly tán. Họ không cam tâm. Họ cho nam thấy vì muốn nam giúp họ tròn tâm nguyện. Nam có biết là âm khí hờn trách với nước sẽ tụ thành quán khí nặng lắm hay không? Đôi nam nữ đó pháp lực không hề nhỏ, chỉ là họ cần nam nên mới để nam vào bờ bình an đó. Nam mà còn chưa hiểu ý họ thì trước sau gì họ cũng nổi giận. Thằng Giang mặt cắt không còn giọt máu. Vậy nghĩa là nó mà không tới gặp bà bữa nay, cứ để vậy hoài là trước sau cũng bị bẻ cổ lộn đầu xuống sông sao? Nó nhớ tới hình ảnh đoàn rước dâu lên trên phà, nhớ tới khoảnh khắc đôi vợ chồng thò đầu ra từ chiếc xe đỏ chét mà sợ nhũng cả người. Nó nhớ mái tóc đen dài bung ra như ngọn lửa cháy của cô dâu đó. Nó đớt đát như con nít bị cà lâm. Vậy con phải làm gì vậy bà? Chị Xuyên trầm ngâm, giọng đanh từng chữ một. Lập đàn mà cung kính, cầu siêu cho họ. Còn đôi vợ chồng kia, nam phải giúp họ kết thành vợ chồng trọn vẹn. Nhà cửa bây giờ khác xưa, cố hương của họ cũng mất rồi. Đúng là khó khăn trăm bề. Nam coi lượng sức nam có thể làm tới đâu thì làm. Những chuyện khác là phạm thiên cơ, ta không thể nói hết. Chuyện dứt ở đây. Rồi chị Xuyên rùng mình, cúi đầu nhắm mắt. Chừng một phút sau mới dần hồi tỉnh, ngồi phịch xuống kiểu như con nít dọc cát. Các người chị dường như rã rời. Chị hỏi hai thằng bằng giọng miền Tây rặt. Hai đứa bay nói cái gì mà bà có vẻ nóng ruột như vậy? Thằng Hùng quýnh quán kể lại đầu đuôi. Chị thở cái khì. Lúc bà về á là chị mơ màng không có biết cái gì hết. Bà biểu sao thì ráng làm vậy nha. Lâu rồi mới thấy bà như vậy đó. Hình như mấy cái chuyện của em á, nó nằm ngoài tầm tay của bà. Hai thằng nhăn nhó nhìn nhau. Chuyện tuy là của thằng Giang, nhưng thằng Hùng cũng lo. Có cái gì là rắc rối cho công việc đang làm lắm. Lỡ như cái đoàn rước dâu đó tới kiếm nó ngay cả trực thì sao? Nó cũng không tưởng tượng ra nổi. Lì đòn cỡ thằng Giang mà còn sợ tới xỉu lên xỉu xuống. Gặp nó chắc đái ra quần luôn. Thằng Giang mới hỏi về chuyện tiền cúng dường. Chị Xuyên lắc đầu. Pháp là để giúp đời, bà không có lấy chi hết. Em về đi, khi nào toại ý rồi á thì mua qua quả lên kính bà là được. Thằng Giang ngẩn hơn. Không phải lấy tiền cúng rất nhiều như trong phim trong kịch ha. Vậy ra đây mới là chân nhân thật hay sao? Lúc hai thằng chở nhau về, Hùng mới nói cho nó biết là chị Xuyên cũng làm công nhân bình thường thôi. Khi có ai cần thì chị mới lên am để giúp người ta. Trước giờ chị không có lấy tiền, cũng không có đi đâu ra khỏi vùng này hết. Chị nói bà chỉ ngự trong núi này, không có đi đâu xa. Thiệt khó mà lý giải hết về cái vũ trụ tâm linh ngoài kia. Sau đó trở về nhà trọ, hai thằng quyết định nhờ người lập đàn cầu siêu cho các vong linh dưới đáy sông Hạm. Mâm cúng khá lớn, có đầy đủ heo quay, bánh trái, hoa tươi. Các thầy thay phiên nhau đọc kinh suốt mấy tiếng đồng hồ liền, từ 7 giờ tối tới tận khuya. Thằng Giang thắc mắc sao không cúng ban ngày. Hùng nói giờ là mấy thầy chọn, sao cho phù hợp với phong thủy của sông Hạm, chứ đâu phải cứ thích là cúng khơi khơi. Càng về khuya, trời càng lạnh. Bờ sông Hạm chỗ lập đàn thì heo hút, không có ai hết. Ánh đèn pin không thể soi sáng được thứ bóng tối dày đặc cỡ này. Hai thằng quỳ mỏi cả chân, lâu lâu hí mắt ngó ra sông, coi có thấy cái gì hiện ra hay không. Sông Hạm bữa nay tĩnh lặng, hiền khô, im ru bà rù. Chắc người ta siêu thoát hết rồi. Hai thằng lục tục theo mấy thầy dọn dẹp hương án rồi về. Đi bộ được một đoạn, về phía xe máy gửi ở túc quán cà phê trong chợ. Thằng Giang tự nhiên thấy giận sống lưng, cả người lạnh toát một cách kỳ lạ. Nó rờ khắp mình mẩy coi có chuyện gì, thì đột nhiên nó thoát hết cả tim. Cái quần tây nó mặc từ hồi chiều giờ, không hiểu sao ướt mem từ dưới chân lên tới đầu gối. Cả vớ và dài của nó cũng ướt. Nó đứng trên bờ mà, có ra mép nước đâu. Nó hoảng hồn kêu thằng Hùng, thằng kia càng ngớ người hơn. Nó mở điện thoại rồi vào người thằng bạn coi cái sự quái lạ. Rồi nó la lên: "Nè nè Giang, mày rời túi quần bên phải coi." Thằng Giang nhớ là điện thoại của nó nằm ở túi trái, còn cái bóp tiền ở phía sau, túi phải đâu có gì. Khi nó ngó xuống thì nghe nhớp nháp. Nó đút tay vô môi ra một cái cục gì đó bùi nhùi và đen thui, nước rõ tông tổng. Hai thằng trợn mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại cái vật đó. Thì ra đó là một cục tóc bị dò lại và ướt sũng nước. Thằng Giang quảng hồn quăng ngay ra xa nghe cái chẹp. Thằng Hùng sợ tới đứng không vững, té bịch ra đất. Rồi thằng Giang như có ai khiến, quay đầu ngó ra sông Hạm xa xa. Ở giữa mặt sông, lờ mờ dưới ánh trăng hạ quyền, là tầng tầng lớp lớp sóng nhấp nhô. Những con sóng nhỏ hắt cái thứ ánh sáng leo lét từ ông trăng lưỡi liềm, loáng thoáng như miếng vải lụa màu đen thẫm ai phe phẩy. Nó căng mắt ra mà nhìn, thấy từ dưới làn nước thò lên hai vật gì đó dài dài. Hai vật đó phất phơ như hai con rắn lớn đường quấn nhau giữa mặt sông. Nó ngó kỹ hơn, thấy có cái gì đó bay lơ thơ, cũng màu đen sẫm, nhìn như ngọn lửa. Mây bay qua một chút, ánh sáng nhiều thêm. Thằng Giang mới kinh hoàng biết rằng đó là hai cái đầu của đôi vợ chồng trên xe ngựa. Thân hình của họ dưới nước, còn hai cái cổ dài ngoằng đường dương lên khỏi mặt nước quấn vào nhau, uốn éo không ngừng. Tóc cô gái bung xòe ra bừng bừng trên sóng, hai cái miệng đỏ chót mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng thằng Giang không thấy âm thanh nào phát ra. Hốc mắt họ sâu thăm thẳm, đen ngòm, không bộc lộ được cảm xúc gì. Thằng Giang nó nhớ lời bà, muốn hỏi cho rõ họ cái gì để mà giúp. Nhưng thực sự âm dương cách biệt, nó không thể tiếp thu được bất cứ thông tin nào ngoài chuyện sợ muốn xỉu ngang tại đây. Nó liền kêu thằng Hùng đang ngồi chèm bẹp kế bên. Thằng kia vẫn còn đang nhìn cái cục tóc ướt, cả người cứng đơ như xịt keo. Hùng, mày nhìn ra sông coi, có thấy cái gì không? Thằng Hùng định thần ngó ra sông Hạm, và câu trả lời của nó càng làm cho thằng Giang chết khiếp. Không, tao đâu có thấy cái gì đâu. Sau tối hôm đó, thằng Giang xin tạm nghỉ ở cơ quan một tuần lễ. Nó lấy lý do là ở quê có người thân qua đời. Không ngờ ngay hôm sau, thằng Hùng cũng xin nghỉ theo. Thằng Hùng gặp bạn, lắp bắp nói: "Tao biết mày muốn giải quyết cho xong. Tao cũng muốn, chứ vậy hoài sao dám lấy phà nữa." Thằng Giang đồng ý. Chuyện đến nước này, không dám coi thường nữa. Đã cúng kiến họ đàng hoàng, cầu siêu cho họ rồi mà họ vẫn không chịu đi. đôi nam nữ đó hẳn là oán hận sâu nặng dữ lắm. Thì cũng phải, sắp nên nghĩa vợ chồng tới nơi mà còn tán mạng, mà lại là trong cái tai nạn vô cùng thảm khốc. Nó nhớ tới cảnh hai cái cần cổ dài ngoằng quấn vào nhau, thì cũng đoán là họ thương nhau ghê gớm. Bây giờ phải làm sao? Thằng Hùng chợt thắc mắc. Ê mày, tại sao họ không cho tao thấy mày? Toàn là mày thấy à? Làm tao sợ gần chết mà không biết ức giáp gì. Thì tao học mạng. Mày không nhớ bà nói mạng tao rất lớn hay sao? Có khi nào người ta nhờ mày hoài mà mày không làm được, người ta quán xong một cái bẻ cổ hàng mình không? Mày khùng quá. Họ dưới sông, mình trên đây, chắc là không sao đâu. Rồi bộ mày tính cả đời trên bờ luôn sao? Cái xứ này sông đâu có ít, biết trốn tới khi nào? Thằng Giang nghĩ nát óc. Nó có tính tới chuyện lên hỏi bà tiếp, nhưng đoán bà cũng sẽ nói y như cũ là thiên cơ bất khả lộ thôi. Chuyện giải nghiệp cho mấy người trăm năm trước đâu phải muốn nói gì là nói. Nó tính hết mấy ngày trời, cuối cùng quyết định làm một việc vô cùng mạo hiểm. Thằng Hùng nghe nó kể kế hoạch mà cà lăm cắn vô lưỡi. Mày nói gì vậy? Mày tính lặn xuống dưới tìm hải cốt của họ thiệt à? Tìm hai vợ chồng trên xe ngựa thôi, chứ hôm trước không thấy có mấy gì kia. Chắc là họ đi rồi. Thằng Hùng nín khe, không dám bàn ra nữa, vì nó cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn. Nhưng nó nhất quyết có chết cũng không lặn. Một mình thằng Giang làm gì thì làm, nó chỉ phụ trên ghe mà thôi. Hai thằng chốt như vậy, liền đi mua bình dưỡng khí, đèn pin chuyên dụng, áo lặn. Thằng Giang giống bơi lặn rất giỏi, hồi xưa còn từng làm nghề dẫn khách Tây lặn ngắm san hô ngoài đảo nè, nên nó không lo lắng lắm. Cái nó lo nhất là làm sao biết cặp vợ chồng đó nằm ở đâu mà vớt. Sông Hạm rộng mênh mông, khúc sông này hai bờ cách nhau cả cây số rồi. Chưa kể dòng chảy rất là xiết, mấy trăm năm qua đã bồi đắp, sạt lở không biết bao nhiêu lần mà kể. Cũng không biết họ đang nằm sâu dưới mấy mét đất sình, làm sao đào. Chuyện đi mò hài cốt đúng là mò kim đáy bể. Thằng Hùng đoán chắc cốt của họ chưa có phân rã đâu, quán linh còn đó, nghĩ chắc châu thân vẫn còn đó. Nhưng dù vậy, bây giờ quả mai có bạc tỷ, đi mướn mái cào về trà dọc lòng sông còn mai ra. Chớ có sức hai thằng làm, chắc hết đời mãn kiếp. Nhưng thằng Giang nó không nghĩ như bạn. Nó đoán là một khi nó nhảy xuống, họ nhất định sẽ chỉ chỗ cho nó. Nó tin chắc là như vậy. Cuối cùng thì ngày hôm đó cũng tới. Hai thằng lái chiếc xuồng máy ra giữa sông Hàm vào lúc 12 giờ tối. Dù rất sợ, nhưng cả hai đều hiểu giờ đó là linh lực của người cõi âm mạnh hơn bình thường. Hai vợ chồng kia sẽ có cách hiển cho thằng Giang biết vị trí mà lặn. Đêm đó rất lạnh, nếu không nói tới chuyện tâm linh mà chỉ dựa vào thời tiết, thì nửa đêm ra giữa sông Hạm nó lạnh dúm quéo cả người. Nhiệt độ xuống thấp, gió lại thổi u u, hơi sương từ mặt sông phà lên như hơi nước đá. Thằng Hùng mặc ba cái áo rồi vẫn còn cảm thấy buốt từng cơn. Thằng Giang khi đó đã mặc áo bơi chuyên dụng, loại giữ nhiệt, bình dưỡng khí, mắt kính, đèn pha, cuốc xẻng đủ hết. Trên ghe không dám mở đèn sáng, vì sợ cảnh sát đường sông trên bờ nhìn thấy sẽ đặt câu hỏi hai thằng ra sông giờ này làm gì. Thằng Hùng thều thào, giọng run run chữ được chữ mất. Mày chắc chưa? Thằng Giang không trả lời. Nó thắp ba nén nhang rồi đứng trước mũi ghe khấn vái rất lâu. Xong nó cắm thẳng lên trên mũi ghe. Ba sợi khói mỏng đu đưa theo gió, nghe tiếng rít thê thiết qua một bụi cây nào đó ở bên cụ lao. Nó dặn thằng Hùng là ở yên trên ghe chờ, sợ thì niệm Phật, tuyệt đối không được bỏ vào bờ. Thằng Hùng gật đầu, tay nắm chặt sợi dây thừng buộc quanh bụng thằng Giang, nối vào thân ghe. Nhớ nghe, một giật là tao an toàn, ba giật thì là kéo tôi lên liền. Thằng Giang dặn lần chót rồi ngã người xuống nước. Thằng Hùng lầm rầm nhắm nghiền mắt niệm Phật. Ngồi một hồi, sợi dây im re lâu quá, nó tì hí nhìn xuống mép nước, thấy sóng đen cuồn cuộn sắp sởi bao vây chung quanh chiếc ghe nhỏ teo. Cái đèn leo lét trong trên theo mấp mô sóng, gió thì rít thú hú như tiếng con nít khóc, nó nổi hết da gà da vịt lên. Bỗng dưng không gian xung quanh đang trong lành thoáng đẳng, thì giữa sông tự dưng bốc lên cái mùi hôi thối kinh khủng không chịu nổi. Cái gì vậy nè? Không lẽ có xác con chó con mèo nào trôi ngang? Nó bật cái đèn pin khác, quơ xung quanh mặt sông mà tìm coi mùi hôi thối đó phát ra từ đâu. Mùi tanh tưởi đến muốn ói. Cái mùi này hao hao mùi cá biển chết, nhưng ít nhất phải cả tấn cá chứ không ít. Không có chó mèo nào mà hôi tới mức này được. Thằng Hùng kéo áo che miệng, căng mắt dò xét xung quanh mặt sông. Nó là thằng tin chuyện tâm linh sái cổ, lại là thằng nhát gan thánh thần trời đất, hoàn toàn trái ngược với thằng Giang. Nó ở đây một phần vì chơi tốt với bạn, nhưng phần lớn là do nó biết đoàn trước vô mà không xong với thằng Giang thì thế nào cũng kiếm tới nó, do nó đã biết hết chuyện rồi. Nó không dám tưởng tượng ra ngay ca trực mà gặp đôi cô dâu chú rể đó thò đầu lên khoang lái như lời thằng Giang kể, thì nó có nước đứng tim mà chết tại chỗ. Thời buổi khó khăn, có công việc lái phà đã là tốt lắm rồi. Hùng thật lòng không muốn bỏ công việc này. Những thứ trên thôi thúc nó phải giúp thằng Giang hoàn thành việc này cho trót lọt. Hùng cố gắng nén nỗi sợ, khấn thầm trong lòng: chị cha mô Phật, ông bà đừng có nhát con, con đang ráng giúp ông bà. Có cái gì từ từ nói, nhát con xỉu rồi lấy ai giúp. Không biết nó trả treo với âm linh như vậy có hiệu quả hay không, chứ không thấy đôi vợ chồng đó hiện ra nhát, thiệt hết biết thằng này. Dò xét mặt xong một hồi, thằng Hùng phát hiện ra chỗ phát ra cái thứ mùi hôi kinh thiên đó. Ngay đầu gió, hướng gần cù lao cát, cách nó khoảng 30-40 mét. Nó nhìn mắt một hồi, liền nghĩ ra cách chiếu đèn pin, rồi cầm điện thoại phóng to lại gần, ngó cho rõ. Không ngờ làm vậy hiệu quả. Cái điện thoại có tính năng nâng sáng lên, kéo bóng tối trên mặt sông ra xa thành một màn mờ mịt, đầy sạn hột hột. Tuy hình ảnh bể hết trơn, nhưng vẫn mang mát nhìn thấy rõ mặt sông đang sôi ùn ụt, nước đang dao động dữ dội. Thằng Hùng nín thở, ráng nhướng mắt lên coi tại sao nước sôi như thế kia. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại có tính năng nhận diện khuôn mặt liền bắt nét vào khoảng không. Không có cái gì trong màn hình hết, toàn sóng với nước. Gương mặt ai mà bắt? Hai điểm lấy nét chạy loạn xạ khắp màn hình. Thằng Hùng nhớ tới lời kể của thằng Giang, rằng cặp vợ chồng đó hay hiện ra với hai chiếc cổ dài và cặp đầu lâu uốn éo quấn vào nhau như hai con rắn. Nó điến hồn, đoán là có lẽ điện thoại bắt trúng hai cái đầu đó chăng, mặc dù nó không hề nhìn thấy cái chi hết trọi. Thằng Hùng sợ muốn té luôn xuống sông, nhưng nó gắng gượng bình tĩnh giật cọng dây thừng đang buộc quanh bụng thằng Giang liên hồi. Nó kéo nhanh cọng dây, tới khi tai mỏi nhừ thì thấy thằng bạn đồng nghiệp trồi đầu lên. Vừa tháo mặt nạ dưỡng khí ra, thằng Giang đã văng tục: mà nó tối quá không có thấy gì hết, rồi mày kéo tôi lên chi mà gấp vậy? Tao thấy rồi, bên kia kìa mày. Thằng Giang hoảng hồn nhìn sang chỗ ánh sáng đang rọi vô. Nó nhát thấy vạt tóc của cô dâu đang bay bay trên mặt sông, nước chỗ đó nhốn nháo hết trọi. Nó gật đầu: họ chỉ chỗ đó, mở máy xuồng kéo tôi vào bến đi. Hai thằng trực chỉ đến nơi lập tức. Lúc này thằng Giang cảm thấy không còn sợ lắm, dù tim vẫn đập thình thịch. Nó nghĩ họ đã biết nó đang cố gắng giúp họ, họ hợp tác với nó, chỉ điểm cho nó. Đối với nó, họ lúc này là bạn, chứ không phải sự đe dọa. Mặt nước đột nhiên hết sôi, mọi thứ lặng ngắt như tờ, mùi hôi thối biến mất đi. Gió cũng đứng, nước hết chao nghiêng, y như chưa có việc gì xảy ra. Thằng Hùng lắp bắp: Đúng chỗ rồi đó, mình lặn đi. Thằng Giang gật đầu. Nó đeo mặt nạ, hít một hơi sâu, vận dụng đúng kỹ thuật, trầm mình sâu xuống lòng sông. Ánh đèn sau lưng thằng Giang xa dần, ánh lấp loáng tan ra theo bóng tối nơi đáy sông. Những luồng nước lạnh ngắt ôm lấy thằng Giang, dù nó đang mặc áo cách nhiệt hay đã uống nước mắm trước khi lặn, vẫn cảm thấy buốt giá từng cơn. Đôi mắt của nó càng xuống sâu càng vô dụng. Tiền đình con người khi lạc vào bóng tối quá lâu thì trở nên mụ mị. Nó không biết mình lặn đúng hướng hay chưa, hay đã lệch đi đâu. Càng sâu, áp lực càng đè nặng. Nó nghe áp suất ép vào đôi bịch tai trăng trắc. Mỗi cú quơ tai hay đánh chân đều càng lúc càng nặng dần. Toàn thân thằng Giang mỏi nhừ, đầu óc nó lân lân. Thằng Giang thắc mắc, không biết đây có phải là hiện tượng tự nhiên khi lặn quá sâu hay không, hay đây là do nó gần tới huyệt mộ cổ hơn 100 năm. Trước mắt nó bắt đầu hiện ra những con đom đóm xanh đỏ đủ màu, bay ngược ra sau lưng nó, càng lúc càng dày đặc. Nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tai không ngừng quạt. Bỗng nhiên từ đâu trước mắt hiện ra một quần sáng trắng bùng lên. Nó mơ màng, biết là họ đang dẫn đường cho nó. Nó cố gắng bơi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà xuyên qua quần sáng nọ. Khi nó chạm vào lòng sông cứng ngắc, cũng là lúc mọi ảo ảnh xung quanh biến mất đi. Bóng tối đặc quánh đã trở lại. Ở giữa sông, không giống như hai bên bờ tả hữu ngạn, đất sình bị sức nặng của nước lèn chặt, trở nên phẳng lì và cứng như đá. Thằng Giang rút cây len gấp gọn dưới hông ra và bắt đầu đào. Nó đào ngay cái điểm mà nó chạm tới đầu tiên. Cái đèn pha trên trán của nó rọi thẳng vào nền đất trước mặt, không còn chiếu vào khoảng không nữa, nên ánh sáng tích tụ lại khá rõ ràng. Nó có thể thấy lớp đất sình lẫn dưới đá cuội. Dù cứng, nhưng bằng sức lực của ý chí, thằng Giang xuyên thủng qua lớp đất đầu tiên thành công. Đất vụn tan ra mịt mờ chung quanh. Nó đào liên tiếp 10 phút không ngừng nghỉ, chẳng biết đã đào sâu được đến đâu. Lỗ tai nó nghe văng vẳng tiếng than khóc ai oán. Kỳ lạ, dưới nước âm thanh đâu có truyền dẫn được, nhưng nó nghe rõ ràng tiếng gào khóc của rất nhiều người, đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé, có đủ hết. Nó biết nó đang xới tung quá khứ bi thảm của một đoàn người bị thời gian lãng quên. Thậm chí có đôi khi nó còn nghe được câu: "Đừng buông tay." Một âm thanh ngân dài nghe vô cùng ghê rợn. Càng sợ, thằng Giang càng đào nhanh hơn. Nó tự nhủ với mình là mình đang làm việc tốt, không có chi phải sợ hết. Nó đang giúp họ, họ sẽ bảo vệ nó để nó làm xong cái sứ mạng này. Bỗng đầu len của nó chạm vào một vật gì cứng cứng. Thằng Giang dừng tay lại ngay. Nó dùng hai bàn tay vén đất đá chung quanh ra để tránh làm tổn hại di thể của người đã khuất. Dưới tấn nước sông cuồn cuộn đã đè nặng bao nhiêu đời nay, dưới lớp đất sình dày cộm, trong một khu vực không có ánh sáng, không có không khí, thằng Giang đã nhìn rõ dưới ánh đèn pin vàng giọt là màu trắng của xương người. Điều kiện môi trường chung quanh vô tình đã bảo vệ những mảnh hài cốt của người bị nạn gần như nguyên vẹn. Thằng Giang không còn thấy sợ nữa. Nó càng nôn nóng hơn đưa người ta ra khỏi lòng sông. Nó cứ dùng hai tay mà xới, chẳng biết là bao lâu, cuối cùng nó phát hiện ra mình đang ôm trong tay hai cái sọ người trắng phếu. Nó không biết bên dưới có còn hay không, phần thân thể còn lại tứ tán đi đâu, Nhưng nó biết có được hai cái đầu ở đây thì chắc chắn là đã giữ được cặp vợ chồng đó trong tay. Có lẽ khi chết họ ôm chặt lấy nhau, cho nên khi thác mới bị vùi gần nhau đến như vậy. Cả người nó rã rời, bình dưỡng khí có lẽ cũng gần cạn. Nó quyết định ôm di thể đôi vợ chồng kia bơi ngược trở lên bờ. Giật dây ba cái là thằng Hùng sẽ kéo. Nó tự nhủ với mình. Lúc sợi dây kéo nó trôi đi, hố đất vừa đào trôi xa xa dần. Thằng Giang ngoái đầu nhìn lại nơi đó, thấy thấp thoáng một tà áo dài đỏ phất phơ bên cạnh một tà áo đen. Dáng hai người đứng cạnh nhau, nắm tay, cúi đầu kính lễ với nó. Thằng Giang mỉm cười sau lớp mặt nạ khí. Hai bóng hình nhạt nhòa rồi biến mất vào màn nước đen. Khi thằng Hùng lôi được nó lên thuyền là nó ngã lăn quay ra như bị tê liệt, mệt muốn chết đi sống lại. Thằng Hùng ngó cái bao lưới thằng Giang đeo bên hông, ẩn hiện một màu trắng ngà ngà. Đoán biết ngay là cái gì, nó hỏi: Bây giờ sao nữa mày? Mày chở người ta qua sông tới bờ tả ngàn. Tao biết có một cái vô dịnh đẹp lắm, có cái cây bần lớn mọc ngay mé sông á. Tao muốn an táng họ đó. Nói là làm, hai thằng chọn được vị trí thì lại hì hục đào xuống một cái hố sâu gần 2 mét. Tụi nó trân trọng đặt di hài của người đã khuất xuống đó rồi lắp lại. Cuối cùng bài biện hương án, đồ cúng ngay ngắn ra mà thấp nhang. Thằng Giang còn cẩn thận chuẩn bị trầu cao, rượu lễ đàng hoàng. Nó muốn đôi vợ chồng hoàn tất cái đám cưới mà lẽ ra phải được mỹ mãn hơn trăm năm về trước. Nó khấn rất lâu, kể lễ, dù mâm cúng đơn sơ, nhưng do hoàn cảnh hiện thời không thể rình rang cho hai người được. Mộ cũng không thể xây cất đàng hoàng, chỉ có thể đắp đất, cắm bia mộ, vì sợ người đời không biết chuyện mà di dời khi mộ còn mới đắp. Nó nói dù sao cũng đã thành toàn ý nguyện cho đôi vợ chồng xấu số, đưa họ qua sông, kết thúc trọn vẹn lễ cưới với đầy đủ trầu cao rượu. Nó rót thêm 2 chung, tưới một nửa xuống mộ, còn một nửa nó với thằng Hùng uống cạn đi. Uống xong, tụi nó đốt vàng mã coi như tiền mừng đám cưới, trọn lòng trọn nghĩa rồi đó. Thằng Hùng khi nghĩ đến chuyện đang ăn đám cưới ma thì sợ gần chết, nhưng nó thấy thằng Giang gương mặt khẳng khái, có nét kính trọng và ngay thẳng vô cùng thì nó cũng cảm khái mà cung kính làm theo. Thằng Giang nói khi đủ 49 ngày nó sẽ quay lại làm lễ cầu siêu cho hai người, mong cặp vợ chồng sớm được siêu thoát. Nó cũng không biết được hai người họ có chịu đi hay không, hay còn luyến tiếc tình duyên dang dở với nhau mà ở lại đây làm đôi vợ chồng ma hạnh phúc. Dù sao đi nữa thì nó cũng đã hoàn thành chuyện nên làm, trong lòng không còn vướng mắc gì nữa, thấy nhẹ nhõm trút bỏ hết đi gánh nặng. Lúc hai thằng hoàn tất cung kính thì mặt trời ló dạng, chim lít trích trời tổ bay lên bầu trời quang đãng nhúm dần màu đỏ cam. Hai thằng trở về, đặt lưng xuống giường là ngủ ly bì gần 12 tiếng mới tròn giấc. Một thời gian sau, người ta bàn với nhau chuyện có ông đại gia mới nổi mua lại khu đất vô dịnh cặp mé sông Hàm, chỗ có cây bần già to lớn đó. Ông cho xây lên ngay gốc cây 2 ngôi mộ lớn không có tên, trang trí cầu kỳ đẹp mắt. Ông lập miếu, khói hương nghi ngút. Thật kỳ lạ, 2 ngôi mộ đó là của ai? Không ai đoán ra hết. Người ta bàn nhau lai lịch của ông ta. Có người nói lúc trước ông nghèo khổ, từng đi lái phà qua sông Hạm. Không ai biết may mắn làm sao mà trúng một lúc 10 tờ độc đắc. Chẳng những vậy, bạn thân của ông ta ngay hôm sau cũng trúng 5 tờ. Rồi hai ông hùng hạp làm ăn, mở công ty chuyên cung cấp thiết bị nạo vét làm sạch lòng sông, cải tạo môi trường. Công ty càng ngày càng phất, của cải gia tài càng lúc càng lớn. Công ty đó cũng làm từ thiện dữ lắm. Người ta còn kể việc này rất ly kỳ. Khi hai ông làm công trình ở đâu đó mà đào được hài cốt dưới sông rồi mang đi an táng, cúng kiến, cầu siêu rất đàng hoàng. Thậm chí còn xây luôn nghĩa trang cho những ngôi mộ vô danh nữa. Duy có khu đất chỗ hai ngôi mộ dưới gốc bần là hai ông không hề quy hoạch chi hết. Họ để cảnh quan tự nhiên, bình yên thôn dã. Khu đất có mộ chứ không hề tùm ghê rợn. Cỏ cây lúc nào cũng xanh tươi, chim kéo về làm tổ. Ánh mặt trời rọi sáng từng gốc cây ngọn cỏ. Xung quanh hai ngôi mộ, tự nhiên qua sau nhái mọc vàng tươi tắn như có ai trồng. Rồi thời gian dần trôi, câu chuyện cũng dần ít người nhắc tới. Dưới lòng sông Hàm, nơi ánh sáng muôn đời không rọi tới, nước vẫn cuồn cuộn chảy, đất sình vẫn lèn chặt, và ôm vào đó biết bao nhiêu thứ kỳ bí mà người hậu thế không bao giờ biết được tường tận. Mãi mãi không tường tận. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lòng Sông, một sáng tác của tác giả Phù Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.